Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, chương 7, chính thức gặp. Ngươi làm sao, đối mặt Naruto một cái đã bảo ra bản thân mana. Aterio cảm thấy vô cùng kinh ngạc, thế nhưng nàng cũng không có cảm giác được như thế thân mật xưng hô có gì không đúng địa phương. Dường như rất bình thường. Cái này ngay cả chính cô ta cũng không có phát hiện. Giữa lúc Atoria muốn nói gì thời điểm, lại cảm giác được một cái servant xuất hiện, cũng không chút nào để ý tới Naruto có hay không mệnh lệnh xuất kích liền trực tiếp liền xông ra. Ngoài, ồ, chết tiệt, Naruto vỗ đầu một cái, nói ra, Tosaka Jin cùng Archer qua đây, đang ở Naruto cảm thấy phiền phức thời điểm. Bên kia chiến đấu cũng đã vang lên Naruto thầm kêu, không xong. Sau đó thân hình thoát một cái liền xuất hiện tại chiến trường bên cạnh. Naruto đã xuất hiện ở chứng kiến Atoria hét lớn một tiếng. Cầm trong tay kiếm vung ra, dứt khoát đem Archer trong tay song đao. Cũng chính là lấy trộm, can tương mạc tà, cổ hoa hạ trong truyền thuyết danh kiếm tên cái kia hai. Thanh giác rưởi mánh khóe trực tiếp cho xem trở thành toái phiến. Archer, nhanh tiêu thất, Tosaka Jin ở phía sau hô lớn. Archer trên người liền lóe lên bạch quang, biến mất ở trong không khí. Mà lúc này Naruto mới chỉ có cẩn thận nhìn thoáng qua Archer, cùng nguyên tắc bên trong một chút cũng không có biến hóa. Atoria đối mặt Master cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Trực tiếp liền xông tới, Tosaka Jin cũng không yếu thế chút nào lấy ra một viên làm ma pháp môi giới hồng bảo thạch. Hướng về phía Atoria liền ném tới, chờ một cái. Atoria, Naruto xuất hiện tại Atoria trước người. Trực tiếp đem Atoria đường tấn công chặn lại, mà Tosaka Jin khối kia hồng bảo thạch cũng bị Naruto chộp vào trong tay. Naruto liền nói ra. Tosaka đồng học, nhà người thật đúng là giàu có a, Naruto, người này là Archer chủ nhân, nếu là không ở chỗ này thu thập hết lời nói, Atoria nghiêm túc nói. Naruto vỗ vỗ Atoria cầm kiếm tay, đem lập tức ở trong tay kiếm cho đè nén xuống sau đó. Naruto nói ra, được rồi, muốn chiến đấu cũng sẽ không cái này trong thời gian ngắn. Hiện tại ta còn không có làm tinh tường đây rốt cuộc là chuyện gì. Ta cũng không muốn chúng ta bị không giải thích được chiến đấu cuốn vào. Như vậy cũng không tốt. Giao cho ta được không? Được rồi, Atoria vẫn là phục tùng làm như Master Naruto lời nói. Đem đằng đằng sát khí khí thế thu vào. Thật không nghĩ tới a, Namikaze đồng học, Tosaka Jin từ trong bóng tối đi ra. Đứng ở Naruto cùng Atoria trước mặt, Naruto nhìn Tosaka Jin, nói ra, Tosaka đồng học, đã trễ thế nên ngươi tới nơi này vì chuyện gì a? Ai, không ngờ tới ngươi thật là lạnh nhạt a. Tosaka Jin hơi u oán nói rằng, bất quá Atoria lúc này lại cảm thấy tuyệt không thoải mái. Đang muốn quát lớn thời điểm, liền nghe được Tosaka Jin nói ra. Cái này không ngờ tới, Namikaze đồng học dĩ nhiên là nhóm thất kiếm sau cùng một vị. Thật đúng là khiến người ngoài ý a. Ồ, nói đến đây, ta muốn biết đây rốt cuộc là chuyện gì, còn có cái tên kia là ai, cư nhiên tập kích ta. Naruto bắt đầu giả ngu, hơn nữa Naruto còn muốn cụ thể tìm hiểu một chút, nơi đây nhất định phải đi qua Tosaka Jin. Như vậy mới có thể đi giáo hội thấy kia cái âm hiểm Kotomin Kirei. Chúng ta ở nơi này nói nha. Tosaka Jin mỉm cười nói. Cũng là, xin mời đi theo ta. Naruto nói rằng, sau đó lại chào hỏi Atoria nói. Saber ngươi cũng tới a. Phỏng chừng ngươi cũng muốn ở chỗ này ở thêm một đoạn thời gian. Trong nhà gian phòng rất nhiều. Chính ngươi chọn một gian a. Ta cần bảo hộ ngươi an toàn. Tốt nhất chúng ta có thể ở tại cùng nhau. Atoria cố chấp nói rằng. Naruto ngược lại cũng không thèm để ý nói ra. Chúng ta sẽ ngủ ở cùng nhau. Yên tâm đi, cái này còn là cực kỳ an toàn. Trở lại trong phòng, Naruto cho Tozaka Jin rót một chén trà. Nước trà này vẫn là Sakura phía trước ngâm nước tốt lưu lại. Hiện tại uống nhiệt độ vừa lúc. Naruto nhớ kỹ Sakura chắc là Tosaka Jin muội muội. Chỉ bất quá một đời trước giữa ước định, Sakura bị cho làm con thừa tự cho Mato ra. Ta sao có từ trên người ngươi cảm nhận được ma lực tồn tại a? Namikaze đồng học, Tosaka Jin đột nhiên nói rằng. Naruto không nói gì, thế nhưng Atoria lại tiếp lời nói. Đúng, Naruto không phải đi qua chính quy con đường trở thành Master, không thể nào. Nói cách khác khống chế ngũ đại nguyên làm cùng đường về chế tạo cũng không biết. Tosaka Jin hỏi, Naruto thành thật nói ra. Là, vâng, đúng, nói như vậy y hoàn toàn là cái người ngoài nghề. Tosaka Jin có điểm áo não nói rằng, Naruto cười nói, không sai, từ một loại ý nghĩa nào đó nói là như vậy, trời à. Vì sao ngươi sẽ thành công triệu hồi ra Saber đâu? Tosaka Jin tức giận sau khi nói xong. Ký giả nói ra, ta nghĩ ngươi còn không biết ngươi bây giờ lập trường a. Ta cần gì lập trường? Naruto nói. Atoria nhìn Naruto thái độ cảm thấy hết sức kỳ quái. Bởi vì Naruto nhìn qua dường như hoàn toàn không biết gì cả đúng vậy. Thế nhưng đối với đối diện là một vị khác, Master theo như lời nói dường như làm cho một loại trước. Đây cũng biết cảm giác, một chút cũng không có đổi hiện ra giật mình tâm tình. Naruto quá chấn định, hoàn toàn là một bộ đại cục nằm trong lòng bàn tay bộ dạng sao, ngươi cái này nhân loại. Tosaka Jin rất là sinh khí hiện tại Naruto như vậy một bộ việc không liên quan đến mình bộ dạng. Cùng ngữ điệu, tiếp lấy nói ra, ngươi bây giờ bị quấn vào một hồi được xưng là chén thánh chiến tranh. Cũng chính là 7 tên Master giết chóc trò chơi ở giữa. Ồ, Naruto hời hợt đáp. Tosaka Jin tiếp tục nói ra. Namikaze đồng học được tuyển chọn trở thành Master. Người trong đó một tay bên trên phải có thánh ngân. Cũng chính là 3 cái lệnh chú. Đó chính là thân là Master chứng minh 10 năm một lần. 7 tên Master cũng sẽ bị chọn. Không ai được trao cho dành riêng Seven. Tiến hành một hồi tranh đoạt chén thánh chiến đấu, Tosaka Jin đem chén thánh chiến tranh tình hình cụ thể và tỉ mỉ nói liên tục. Giảng giải xong, Tosaka Jin cũng không để ý Naruto có phải hay không nghe hiểu, liền đi tới Atoria bên người, nói ra, xem ra, ngươi ở vào không hoàn toàn trạng thái đâu. Dù sao đem ngươi gọi tới phải không cụ bị ma thuật sư người thường mà thôi. Không sai, Naruto bản thân không làm ta thực thể hóa ma lực. Vì vậy bất kể là biến trở về linh thể, vẫn là ma lực khôi phục đều là phi thường khó khăn. Atoria là thực tế nói. Ai nha, nếu như ta là của ngươi Master lời nói, mặc kệ bên nào ta đều có thể ung dung giải quyết a. Tosaka Jin một bộ tiếc nuối giọng. Naruto nói ra, Tosaka đồng học. Nếu như ngươi không muốn ta đưa ngươi mời đi ra ngoài lời nói, liền nói cẩn thận a. Ồ, ngươi thật đúng là a. Tosaka Jin một bộ ta mới chỉ có không phải tin tưởng dáng vẻ, bất quá sau đó liền nghiêm túc nói ra, được rồi, chúng ta lên đường đi, hiện tại ta muốn dẫn ngươi đi thấy cá nhân, gặp người. Gặp người nào? Naruto lại bắt đầu giả bộ ngu nói. Tosaka Jin nói, lần này chén thánh chiến tranh người giám sát, mang tới ngươi thì sẽ biết. Nói liền lôi kéo Naruto ra cửa, mà Atoria lo lắng, cũng muốn cùng theo một lúc tới. Naruto không có biện pháp sẽ dùng biện pháp giống vậy, dùng mang theo mũ trùm áo choàng đem ăn mặc khôi giáp Atoria bao lấy nghiêm nghiêm thật thật ra cửa. Xem ra muốn chính thức gặp mặt. Sau cùng cái kia âm hiểm tên, Naruto nhìn phía xa giáo đường thầm nghĩ. Quyển sách này có độc.